Hậu cung mưu sinh kế, chương 144, khuyên, góc truyện audio.com, chương 144, đại công chúa tại sao không mang theo vài người. Trần Mạn Nhu nhìn thấy đại công chúa ngồi trong đình, liền để Lập Đông đỡ tay cũng vào đình, đại công chúa thấy là Trần Mạn Nhu trên mặt hiện lên một tia không được tự nhiên. Trần Mẫu Phi, ngài tại sao đến đây? Ta thấy hôm nay có mặt trời, liền đi ra một chút. Trần Mạn Nhu cười ở bên người đại công chúa ngồi xuống, đưa tay sờ sờ tay đại công chúa. Tại sao lạnh như thế? Ma ma cung nữ bên cạnh ngươi đâu? Công chúa đi ra các nàng cũng không chuẩn bị áo choàng cùng lò sưởi tay cho ngươi. Bỏ qua chủ tử như vậy thật sự là tội không thể tha, người tới. Trần Mẫu Phi, không trách các nàng, là ta tự mình không cần các nàng đi theo. Đại công chúa vội vàng ngăn cản Trần Mạn Nhu, ta muốn ở một mình cho nên liền đuổi các nàng đi. Đại công chúa thân thể nữ nhi yếu đuối, nếu ngươi muốn ở một mình, sao không ở trong phòng ấm áp dễ chịu. Trần Mạn Nhu thở dài, liên thanh phân phó vây màn chung quanh đình, lại bỏ thêm chậu than trong đình, lúc này mới quay đầu tiếp tục nói. Hôm nay ngày đông rất lạnh, ngươi ngồi một hồi, nói không chừng liền bị hàn khí, ngày sau ngươi có chịu được. Đôi mắt đỏ đại công chúa lên, Trần Mạn Nhu cuống quýt cầm lấy khăn từ, có chút chân tay luống cuống. Đây là làm sao vậy? Đại công chúa là cảm thấy ta nói nặng, ta đây bồi tội với đại công chúa được không? Đừng khóc, bên ngoài lạnh lẽo, ngươi vừa khóc gió thổi qua, đợi lát nữa mặt sẽ lạnh. Trần Mẫu Phi, ngươi không trách mẫu hậu ta sao? Đại công chúa kéo tay Trần Mạn Nhu hỏi. Trần Mạn Nhu ngẩn người, lập tức nghĩ đến đại công chúa ước chừng là muốn nói đến lời Thục Phi nói lúc trước, cười vỗ vỗ mờ u bàn tay nàng. Ngươi là hài tử ngốc, ngươi cho là Thục Phi nói sự thật. Đại công chúa nháy mắt trợn tròn mắt, người sắp chết cũng nói lời thật lòng, nàng không cần phải nói dối đi. Đại công chúa ta hỏi ngươi, ngươi là khi nào thì sinh ra? Đại hoàng tử là khi nào thì sinh ra? Trần Mạn Nhu nhu nhu tay đại công chúa, làm nóng cho nàng, mới đổi tay kia, đại công chúa nghĩ nghĩ mới nói. Ta là Gia Phong năm 38 thì sinh ra, đệ đệ là năm 39 thì sinh ra. Thời điểm đầu năm Gia Phong thứ 40, hoàng tổ phụ ngươi qua đời đúng hay không? Trần Mạn Nhu thở dài nói. Sau đó, phụ hoàng ngươi giữ đạo hiếu 3 năm, trong lúc này tự nhiên không có khả năng có hoàng tử hoàng nữ sinh ra. Mà trước khi các ngươi sinh ra tiềm để không có trưởng tử Thục Phi, các nàng dựa vào cái gì sinh hài tử? Đại gia tộc bình thường, đều rất nặng quy củ, trước khi trưởng tử chưa sinh ra quyết không cho phép có thứ trưởng tử, huống chi, phụ hoàng ngươi lúc ấy là vương gia, hắn luôn luôn chú trọng quy củ, làm sao có thể cho phép có thứ trưởng tử xuất hiện? Ngươi còn nghĩ, sau khi ta tiến cung, giúp hoàng hậu nương nương hại nhiều người, hay là giúp hoàng hậu nương nương tranh sủng? Trần Mạn Nhu nói tiếp, đại công chúa nhíu mày suy nghĩ một hồi, lắc đầu. Trần Mạn Nhu lại gật đầu, được rồi, ta cái gì cũng không có giúp hoàng hậu nương nương làm, hoàng hậu nương nương có thể lợi dụng ta cái gì đâu. Mẫu hậu ngươi, nàng là hoàng hậu một thực hiền lành, giúp hoàng thượng sinh nhi dục nữ, giúp hoàng thượng quản lý hậu cung, nàng dạy ra đại công chúa thục đức hiếu tuệ, dự trọng tiêu vi, đức quang lan dịch, nàng dạy ra đại hoàng tử văn võ song toàn, trí hiếu trí thiện, tài đức vẹn toàn, nàng quản lý hậu cung theo quy củ, bình tĩnh thủ lễ, chưa bao giờ làm hoàng. Góc truyện audio.com thượng thêm phiền toái, cũng chưa bao giờ lấy chuyện hậu cung làm cho hoàng thượng phiền não, nàng là một thế hệ hiền hậu. Đại công chúa thấy thần sắc Trần Mạn Nhu cũng không giống như là làm bộ, trong lòng khôn ngoan thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng cũng không cảm thấy mẫu hậu mình làm sai, nhưng là nàng lo lắng Trần Mạn Nhu sẽ bởi vì Thục Phi mà sinh hận ý với hoàng hậu. Nàng tuy rằng thủ đoạn xử lý sự tình còn không thành thục, còn không có nhiều kinh nghiệm như vậy, nhưng là cũng không có nghĩa nàng là người ngu ngốc. Hoàng hậu mất có thể nói, tạo thành kết quả người ảnh hưởng lớn nhất chính là đích trưởng công chúa nàng. Ngày đó, nàng đem lời hoàng hậu nói trước khi chết lăn qua lộn lại suy nghĩ vài lần, rốt cục cũng suy nghĩ cẩn thận dụng ý hoàng hậu. Hoàng hậu dứt khoát đem nàng phó thác cho Trần Quý Phi, nhưng ngày đó lời của Thục Phi, nếu Trần Quý Phi đặt ở trong lòng. Cho nên đại công chúa mới có chút không biết nên làm cái gì bây giờ, nàng biết mình hẳn là nên nghe mẫu hậu, nhưng là trong lòng đối với Trần Mạn Nhu cũng có chút không được tự nhiên. Vừa lo lắng Trần Mạn Nhu tương lai sẽ thay thế được vị trí mẫu hậu, lại sợ hãi Thục Phi làm cho Trần Mạn Nhu đối với hoàng hậu có ý kiến. Mặt khác, mẫu hậu của nàng vừa tạ thế, nàng cũng không muốn lập tức phải cùng một nữ nhân bồi dưỡng tình cảm, hơn nữa nữ nhân này về sau có khả năng sẽ trở thành kế hậu của phụ hoàng. Người nhà, phải nhớ kỹ, mẫu hậu ngươi, là một người rất tốt. Trần Mạn Nhu đưa tay vuốt cánh tay đại công chúa cười nói, đại công chúa gật gật đầu tựa vào bên người Trần Mạn Nhu, ngẫu nhiên nói hai chuyện vui vẻ thời điểm hoàng hậu còn tại thế. Theo Trần Mạn Nhu khuyên giải, đại công chúa cũng chậm chậm yên ổn tâm lý đề phòng. Trong lòng cũng âm thầm hạ quyết định, chỉ cần Trần Quý Phi không gạt bỏ dấu vết mẫu hậu mình lưu lại, mình cũng có thể cùng nàng vài phần thân cận. Hai người thật sự nói chuyện ai cũng không có chú ý tới, cách đó không xa sau núi giả, một mảnh y phục màu vàng sáng chợt lóe mà qua. Mắt thấy sẽ qua năm mới, trong cung không có người chủ sự cũng không được. Trên mặt Từ An Thái Hậu mang theo chút mệt mỏi nói, lúc trước là Dương Quý Phi quản, hiện tại Dương Quý Phi đã chết, phân vị tương đối cao chỉ có Trần Quý Phi Trần Mạn Nhu cùng Đức Phi Trương Huyền Đình. Trước mắt Hoàng thượng xuất hiện cảnh tượng mình thấy ở ngự hoa viên, dừng một chút nói. Không thể vòng qua Trần Quý Phi, dù sao, phân vị Trần Quý Phi so với Đức Phi cao hơn. Nếu lần này vòng qua Trần Quý Phi, chỉ sợ ngày sau không dễ làm việc. Từ An hiểu rõ gật gật đầu chuyện hậu cung, nàng so với con mình hiểu biết càng nhiều hơn. Người một khi nếm thử qua tư vị quyền thế, ngày sau sẽ rất khó buông tay. Đức Phi trước kia quản qua một bộ phân, như vậy người ở trên còn có thể khống chế một chút, không đến mức không thu quyền lực trở lại được. Nhưng là lần này, nếu để cho Đức Phi quản, Đức Phi kia liền nắm quyền, ngày sau lại thay đổi người, chỉ sợ hậu cung này đã là thiên hạ của Đức Phi. Phụ trợ cùng chấp trường, khác nhau rất lớn đi. Không bằng mẫu hậu tạm quản một đoạn thời gian, để cho đám người Đức Phi, Ngụy Phi, Phó Phi hiệp trợ chờ Trần Quý Phi sinh hài tử, lại đem cung quyền giao cho Trần Quý Phi. Hoàng thượng nhấp một ngụm trà nói, trong mắt Từ An hiện lên sắc mặt vui mừng, bất quá trên mặt vẫn đang do dự một chút. Vậy Phượng Ấn đặt ở chỗ Trần Quý Phi, gocchuyenaudio.com, đi, đỡ phải phiền toái. Hoàng thượng tiếp lời nói, Từ An Thái Hậu rũ mi mắt móng tay thật dài từ ly trà xẹt qua, chỉ dừng một chút liền cười nói. Vậy cũng tốt, chính là Hoàng thượng phải mau chóng lập hậu mới được, phân vị Trần Quý Phi tuy rằng không thấp nhưng cũng chỉ là Quý Phi, quản trong thời gian ngắn còn được thời gian dài, cũng không hợp quy củ. Hoàng thượng gật gật đầu nói, trong lòng trẫm đều có tính toán, mẫu hậu không cần lo lắng. Mẹ con hai người thân thiết ấm áp nói trong chốc lát, hoàng thượng mới đứng dậy đi Càn Thanh cung. Thời điểm ngang qua Vĩnh Thọ cung, hoàng thượng dừng lại bước chân đứng ở ngoài cửa nhìn, bất quá là thời gian mấy tháng, bên trong không có chủ nhân, cung điện này liền có một mảnh không khí trầm lặng. Mình vẫn là rất khuyết thiếu kinh nghiệm, cũng quá xem nhẹ ngoan độc của nữ nhân. Nghĩ đến đại hoàng tử cùng hài tử không được sinh ra kia, trong lòng hoàng thượng đau xót, thậm chí không đành lòng nhìn hoa cỏ cây cối trong Vĩnh Thọ cung. Xoay người sải bước đi đến Càn Thanh cung, thu thập độc xà trong hậu cung, ngoài cung, hắn còn chưa xử lý đâu, lập tức sẽ qua năm mới, hắn cũng không muốn lưu nhóm người này đến sang năm. Tuy rằng không có Từ Ninh Thái Hậu cùng Hoàng hậu, nhưng là tân niên thời điểm nhóm mệnh phụ triều đình tiến cung, vẫn là đi Từ Ninh cung Từ An cung trước, tiếp theo đi Vĩnh Thọ cung, áo đại tang kỳ còn chưa qua, các nàng vẫn phải ở cửa cung dập đầu. Vốn, những người này muốn đến Trung Thúy cung một chuyến, dù sao, Phượng Ấn hiện tại là ở trong tay Trần Mạn Nhu. Nhưng là hoàng thượng đã hạ lệnh bất luận kẻ nào cũng không được quấy nhiễu Trần Quý Phi dưỡng thai, cho nên Trần Mạn Nhu cũng khó được thanh nhàn, toàn bộ buổi sáng, chỉ tiếp đãi Trần lão phu nhân cùng đại tàu đệ muội nhà mình. Tứ điện hạ có nhớ nhị cữu mẫu, tiểu tứ ở Trần gia ở một đoạn thời gian, cùng mọi người Trần gia coi như là thân cận, nghe thấy nhị cữu mẫu hỏi, rất là nhu thuận giúp vào bên người Trần Mạn Nhu gật đầu. Nhớ tiểu tứ còn rất nhớ ngoại tổ phụ cùng đại cữu cữu, nhị cữu cữu, đại biểu ca cùng tiểu biểu đệ, tiểu biểu muội. Nhìn nhìn Đồng Xuân Ni ngồi bên cạnh bổ sung tiếp. Còn có đại cữu mẫu ta đều nhớ, tứ điện hạ thật sự là đáng yêu. Thê từ Trần Hoài Quyết là Đường Phi Yến năm trước vừa sinh hai tử, còn trong trạng thái tình thương của mẹ bao la, thấy tiểu tứ liền thích trêu chọc. Cùng Trần gia đại tàu Đồng Xuân Ni không giống nhau, Đường Phi Yến là người sảng khoái sáng sủa, ở nhà cũng không cùng Đồng Xuân Ni tranh quyền đoạt lợi, chỉ an an phận phận chiếu cố trượng phu con cái, phụng dưỡng lão nhân. Bất quá, nàng nói chuyện rõ ràng nhẹ nhàng, cũng rất được Trần lão phu nhân cùng Trần lão thái gia thích. Bất quá Trần gia đại tẩu cũng không phải người tranh giành tình cảm, quan hệ giữa hai trục lý cũng rất tốt. Tứ điện hạ, bồi đại cữu mẫu đi ra ngoài đi một chút. Ngươi không phải nói mẫu phi ngươi trồng một vườn cây cho ngươi sao? Đại cữu mẫu còn chưa thấy qua đâu. Đồng Xuân Ni biết lão thái thái ước chừng là lời tư mật nói cùng Trần Mạn Nhu, liền xoay người bế tiểu tứ cười dỗ dành. Tiểu tứ gật gật đầu, rất là vui. Trong vườn cây của ta có rất nhiều đồ ăn, mẫu phi còn dùng nó nấu cơm cho ta đâu. Bất quá, đại cữu mẫu đến có chút trễ, mấy ngày hôm trước mẫu phi ta vừa đem rau chân vịt của ta hái đi rồi. Sau khi bắt đầu mùa đông, Trần Mạn Nhu cho người làm ấm cho vườn rau của tiểu. gocchuyenaudio.com, tứ, bên trong lại trồng một đám rau mới, mỗi loại 2-3 cây, ngược lại đủ tiểu tứ cho lăn lộn. Sau khi chồng tốt chỉ làm cho một mình hắn ăn, tiểu tử kia ngược lại không tàng tư một mình, có đôi khi còn cố ý lưu lại cho phụ hoàng hắn. Sang năm cha ngươi đại khái có thể trở về một chuyến. Trần lão phu nhân kéo tay Trần Mạn Nhu nói, hậu vị, tổ mẫu, hậu vị, nhà chúng ta không thể đề cập. Trần Mạn Nhu vội vàng nói cho phụ thân cùng nương cũng đừng nhúng tay, còn có đại ca cùng tiểu đệ tuyệt đối không thể chủ động đề cập chuyện này. Nếu là có người khác đề cập cũng nhất định phải áp chế. Ta biết, ta chỉ là muốn hỏi một chút, hoàng thượng có thể tính tuyển tú. Trần lão phu nhân hỏi, chuyện giữ đạo hiếu, đều phải xem tình huống. Quan viên còn có người đoạt tình, huống chi là hoàng thượng. Hiện tại hoàng thượng đã hơn 30, con nối dòng rất thưa thớt, hậu cung nếu người quản sự thời gian quá dài cũng kỳ cục. Cho nên, tất nhiên có người sẽ trình tấu chương làm cho hoàng thượng mau chóng tuyển tú. Ta cũng không biết, bất quá, xem ý tứ hoàng thượng sang năm khẳng định sẽ không tuyển tú, ít nhất qua áo tang đại kỳ sang năm. Trần Mạn Nhu xoa xoa mi tâm, ước chừng là hoàng hậu mất đối hoàng thượng ảnh hưởng khá lớn, trong khoảng thời gian này, hoàng thượng nhưng ngay cả qua đêm ở hậu cung cũng không chưa từng. Ngày thường, cũng bất quá là đến chỗ vài phi tần đã có hài tử ngồi, nhìn đứa nhỏ, hỏi tình huống một chút. Trong một chốc hoàng thượng quên không được hoàng hậu, nếu năm nay không đề cập tới, vậy chúng ta cũng không cần chuẩn bị. Sắc mặt Trần lão phu nhân trùng xuống một ít, lại duỗi tay sờ sờ bụng Trần Mạn Nhu. Thai này là nam hài hay là nữ hài? Nhìn bụng đầy, hẳn là nam hài đi. Không biết ngự y chưa bao giờ để lộ cái này. Trần Mạn Nhu lắc đầu, suy nghĩ một hồi cười nói. Ta tình nguyện đó là một nữ hài tử, muốn sinh nam hài, về sau ngày rất dài, không cần tranh trong chốc lát. Lão thái thái nghĩ cũng gật đầu cười nói. Người nói cũng đúng, bất quá, là nam hài cũng tốt, ít nhất hoàng thượng sẽ vì hai tiểu hoàng tử mà suy nghĩ một chút, sẽ không quá bạc đãi ngươi. Trong cung chi tiêu lớn, cái này ngươi cầm lấy, nếu không đủ cho người mang thư về, nhị ca ngươi từ Tây Dương mang về vài người nghiên cứu thủy tinh trong suốt, tuy rằng đã đem phối phương bán cho nội vụ phù, nhưng nhà chúng ta cũng có thể có cái cửa hàng, lợi nhuận không nhỏ đâu, ngươi cũng không cần quá quan tâm quý phủ. Trần lão phu nhân lại đưa cho Trần Mạn Nhu một quyển sách. Trần Mạn Nhu hấp hấp cái mũi, đầu ở trên vai Trần lão phu nhân cọ cọ. Tổ mẫu yên tâm đi, ta mới không cùng mọi người xa lạ, chính là ta không thể ở dưới gối tổ phụ tổ mẫu hiếu kính, còn thỉnh tổ phụ tổ mẫu bảo trọng thân mình, nhìn tiểu tứ thành ra mới tốt. Cách chương.